mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 140 làm cho người chú mục. Nga, người thích à, Tống Nhĩ Hảo Lạp, Ban Sâm như có thực chất ánh mắt hướng phía UU liếc quá khứ. Chẳng biết tại sao bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên. Mọi người không phải là bị một màn này làm không hiểu ra sao cả. Chính là như có điều suy nghĩ ở đội trưởng Ban Sâm cùng UU giữa hai người truyền. Mà lúc này UU lại là trong lòng thầm mắng. Hỗn đản này nhất định là cố ý. Muốn là mình không tiếp cây đao này chính là không cho đội trưởng mặt mũi. Nếu như nhận, đây không phải là cướp giật đội trưởng chính là yêu thích. Càng nghiêm trọng một điểm chính là, chính mình có thể là nhớ đội trưởng vị trí này. Này rõ ràng chính là một lần thăm dò. Muốn biết khô lâu kỵ sĩ đoàn thế nhưng dùng võ đến phân chia chức vị. Nói chuyện không hợp vung tay đó là chuyện thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh này. Mà lúc này UU mới vừa vào đến không bao lâu. Còn không nghĩ quá mức xuất đầu. Ở còn chưa có biết rõ ràng tất cả tình huống căn bản trước. Nàng không giống thái chọc người chú ý. Đó là muốn chết ngu ngốc mới có thể làm. Muốn biết thế giới này những thứ ấy chết yểu thiên tài thật sự là nhiều lắm. UU hiện tại rất có tự biết tên. Lấy thực lực bây giờ mặc dù đương kia cái gì kỵ sĩ trưởng rất là nhẹ nhõm. Thậm chí chính là cái gọi là kỵ sĩ đoàn trưởng cũng không phải là không có liều mạng lực. Nhưng kỵ sĩ đoàn trưởng mặt trên còn có vinh dự kỵ sĩ. Vinh dự kỵ sĩ thế nhưng so với kia kỵ sĩ đoàn trưởng còn cường hãn hơn gấp 10 lần tồn tại a. Mà này vinh dự kỵ sĩ trên càng vẫn tồn tại thần thánh kỵ sĩ. Này thực lực sai biệt lại là gấp 10 lần tồn tại. Mà thần thánh kỵ sĩ trên còn có đỉnh kỵ sĩ cùng thần ma kỵ sĩ. Đừng nói là cái gì thần ma kỵ sĩ chính là tùy tiện tới một vinh dự kỵ sĩ lấy UU thực lực bây giờ. Đây còn không phải là Tống Thái Phần. UU trầm mặc, giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. Mọi người ở đây một vị đội trưởng cùng vị này tân tiến đội viên sắp hội triển khai một hồi đọ sức. Lúc, Ban Sâm lại là mỉm cười. Không dám lấy sao, UU đột nhiên cười, lãnh khóc đường nét thoáng cái giãn ra, cả người khí chất đều thay đổi, xem như là mang theo mặt nạ, vẫn như cũ có thể làm cho xung quanh mọi người cảm thấy loại này rõ ràng biến hóa. Còn không chờ UU mở miệng, truyền khí lại truyền đến thượng cấp mệnh lệnh, Ban Sâm đem phi đao hướng phía trong giày tùy ý cắm xuống. Nói tiếp, ta vừa mới nhận được tin tức. Ở đây bọn trộm cướp cũng không phải là tất cả, còn có một luồng không ngừng lẻn bọn trộm cướp đang phía đông nam hướng cách nơi này khoảng chừng 3.000 lý địa phương. Được rồi đại gia thu thập hạ, chuẩn bị lên đường đi. Ban Sâm cùng UU giữa bầu không khí tựa hồ căn bản là không tồn tại quá bình thường. UU cũng không có bởi vậy thở phào nhẹ nhõm trái lại trong lòng có dự cảm xấu. Phiền phức. Ngày UU tâm phiền không ngớt thời gian, một kỵ sĩ lặng yên tới gần UU, thừa dịp đại gia cũng không có chú ý thời gian thấp giọng ở UU bên cạnh đạo. Phong, ngươi thế nào đắc tội đội trưởng? UU chiều hắn nhìn lại, hắn vẫn mang theo mũ giáp, UU đều có chút nhớ không nổi dáng vẻ của hắn. Nhưng nghe thanh âm vẫn là có thể phân biệt ra hắn là ai. Khụ khụ, mặc dù vẫn như cũ nhớ không nổi nhà này hỏa tên. Nhưng hắn lại là ở UU thêm vào này đại đội thời gian thứ nhất cùng UU chào hỏi nhân. Đối với lần này UU còn là ấn tượng tương đối sâu khác. Người vẫn luôn cùng ta cùng một chỗ, cho là ta đắc tội quá hắn sao? UU lời nói làm cho người ta nghe bất ra cái gì? Ngài, hình như không có a. Ai? Đội trưởng chính là thâm trầm điểm, chính ngươi cẩn thận một chút đi, có lẽ là chính ngươi ở trong lúc vô ý đắc tội quá hắn. Chính ngươi không biết đi, chỉ cần nhượng hắn tiêu trừ trong lòng kia điểm ý nghĩ liền không có việc gì. Hắn gãi gãi đầu, tựa hồ đang an ủi UU, ta biết, cảm ơn, nhân gia với nàng là thật tâm hay là giả ý, điểm này còn là phân được thanh. nhìn xung quanh những thứ ấy bởi vì đội trưởng Ban Sâm mà không hiểu ra sao cả vòng quanh nàng. Đi những thứ ấy đội viên khác sẽ biết, nhưng UU cũng không thèm để ý. Trong mắt Hàn Quang thoáng qua, có lẽ chính mình quá mức điệu thấp trái lại cho mình tạo thành phiền toái không cần thiết. Nếu không trầm mặc rốt cuộc, nếu không liền ngoạn cái đại, Ban Sâm ngươi nhưng đừng ép ta a. Hắc hắc, không khách khí, Phong, muốn biết ngươi nhưng là chúng ta trong đội duy nhất nữ tính a. Ai, nói thật sự có thời gian ta còn rất bội phục ngươi. Lại lần nữa lúng túng gãi gãi đầu, nhìn xung quanh đội viên Đô đã đi ra ngoài, hắn cũng vội vàng sửa sang lại một chút khôi giáp của mình. Đã muốn đi ra, đúng rồi, ngươi tên gì? UU thanh âm lại là từ phía sau truyền tới. Lời này hậu quả chính là vị này đến bây giờ còn chưa có bị UU kêu lên tên đội viên dưới chân vừa. Trượt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mang theo lại như oán phụ bản ánh mắt u oán, từ từ nhìn UU. UU ngượng ngùng sờ sờ mũi giải thích, này không phải là bởi vì bọn họ cũng không kêu lên tên của ngươi sao? Tựa hồ vẫn gọi ngươi. Kỳ thực liên biệt hiệu UU đô không nhớ rõ. Được rồi, đây là ưu thức tư duy. Đại gia không muốn trách ha. Ta hình như ở nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Cũng đã báo danh, ta kêu Khố Lạc, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi theo trong hàm răng chen ra tới thanh âm. Biết rồi, vì che giấu lúng túng UU ưỡn ngực ngẩng đầu theo Khố Lạc bên người bước nhanh ra ngoài. Cái kia lẽ thẳng khí hùng a, đi tới cửa động thấy Khố Lạc còn chưa có theo kịp UU có chút kỳ quái hô. Lạc Lạc ngươi thế nào còn không đuổi kịp, không được kêu ta Lạc Lạc, ta kêu Khố Lạc, Khố Lạc thở gấp gầm nhẹ nói. Biết, Lạc Lạc, hỏa khí không muốn quá lớn a, người trẻ tuổi, UU thanh âm khoan thai theo ngoài động phiêu tiến vào. Nhượng Khố Lạc lại lần nữa phát điên, cũng đã nói là Khố Lạc. Nga, đáng chết, nữ nhân này thực sự là, tại sao có thể cho Khố Lạc soái ca ta thú một như thế buồn nôn tên? Nga, đến đạo xét đánh tử nàng đi, ngoặc kép chấm chấm, một ngày hậu UU chỗ tiểu đội rốt cuộc đuổi kịp thượng một nhóm kia khắp nơi lẻn đả thương người. Cái gọi là bọn trộm cướp, đám người kia tố chất rõ ràng so với lần trước hảo. Mọi người đều cẩn thận một chút. Chờ bọn hắn tới hạ một nhân loại điểm tụ tập cướp đoạt xong ở động thủ đi. Ban Sâm thanh âm lạnh lùng truyền vào không cái đội viên trong tai. UU chân mày thật sâu nhăn lại, cướp xong lại ra tay. Đây không phải là rõ ràng là muốn hắc ăn hắc sao? Mà xung quanh đội viên rõ ràng cũng rõ ràng điểm này. Mọi người đều là một mảnh trầm mặc, còn cá nhân chân thật ý nghĩ là cái gì? Liền không được biết rồi, ở đó lạnh giá kỵ sĩ mặt nạ dưới, liền là muốn biết cũng khó, nhưng lục cảm nhạy bén UU rõ ràng cảm thấy có ít nhất phân nửa thành viên thật ra là phản đối. Theo bọn họ thô trọng hô hấp cùng người cứng ngắc sẽ biết. Còn có một phần tư thì lại là hưng phấn, vì mình đem lại lần nữa thu được thật lớn thu hoạch mà hưng phấn. Đám người kia đều là lấy Ban Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cuối cùng một nhóm người thì lại là không buồn không thích. Xem ra đã là tê dại, cũng là ở như vậy mà thế lý tượng Ban Sâm cách làm như thế mới là bình thường đi. Đối với tài nguyên càng lúc càng thiếu thốn thế giới, cũng chỉ có thích giả sinh tồn. Đây chính là Tùng Lâm quy luật, nhìn đám kia không kiêng nể gì cả cường đạo như hổ nhập dương đàn bàn. Mang theo lãnh khốc sát ý vọt vào làng. Một hồi đẫm máu tàn sát từ đấy triển khai, UU hai tay nắm chặt, mắt nheo lại, thân thể như vô báo săn bàn chăm chú banh, năng lượng thương xạ kích thanh, kêu tiếng giết, cầu cứu thanh, khóc tiếng la, điên cuồng tiếng cười to, làng bị máu tươi nhuộm đỏ, đường UU thấy một cái vô tội người thường ngã vào. Những thứ ấy điên cuồng thợ săn vết đao dưới lúc, hít một hơi thật sâu. Một la lên cứu mạng 5 tuổi nữ hài rất nhanh chạy ra làng. Nhưng đáng tiếc là của nàng kia tiểu chân ngắn, còn chưa có chạy rất xa, cũng đã cấp khảm phiên trên mặt đất, nho nhỏ đầu, mang theo mờ mịt không hiểu cứ như vậy đại đại mở hai mắt của mình vĩnh viễn tan mất. trong đôi mắt thật to tựa hồ mang theo đối thế gian lưu luyến cùng thế giới không hiểu. Đường lão nhân, phụ nữ một sau đó một bị chém giết, u tay nắm chặt, trên mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, cứu mạng a, ai tới cứu cứu con của ta, cứu cứu. Một trong tay ôm trẻ sơ sinh nữ nhân trẻ tuổi mang theo một tia tuyệt vọng bị phía sau tên côn đồ khảm phiên, trước khi chết vẫn như cũ tử tử ôm chính mình đói đứa nhỏ. Không cho hắn nho nhỏ sinh mệnh đã bị một tia thương tổn. Này liền là của mẫu thân thiên tính đi. Trẻ sơ sinh bị nữ nhân áp ở tại dưới thân. Khóc nỉ non thanh chợt vang lên. Tên kia chém giết nữ nhân trẻ tuổi tên côn đồ lại là cười ha ha liền đem nữ nhân thân thể đảo lộn. Qua đây, nhìn thấy bố trong bao trẻ sơ sinh, trong mắt đẫm máu chi sắc càng đậm, lão tử thế nhưng đã lâu không có nếm thử tươi. Hắc hắc, nói liền cần dùng trong tay mình đại đao đem nho nhỏ trẻ sơ sinh toàn bộ chát thấu. Xem ra là muốn tại chỗ mổ bụng phá bụng. Đúng lúc này một đạo màu đen ảo ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở tên côn đồ trước người. Đem đứa nhỏ ôm đồm ở tại trong tay. Không nói hai lời, một cước liền đá vào đối phương đích thân chắc. Đương nhiên liền đem này danh chiều cao hai thước có hơn tên côn đồ cấp một cước đạp bay ra ngoài. Tên côn đồ, kêu thảm thổ huyết phế đi ra. Còn lại lực lại vẫn không giảm đụng sụp phía sau nhà đá. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tên côn đồ cả người bị chôn sống. Không cần nhìn liền biết người này đã chết thật rồi, mà nhìn u thân ảnh khố lạc trong lòng hung hăng thở dài. Ngắm nhìn bên cạnh bí hiểm, vô cảm đội trưởng Ban Sâm, hiện tại Việt là không có phản ánh Ban Sâm, càng là gọi người nhìn không thấu. Sợ hãi, khố lạc là cấp ở trong lòng a. Dựa vào lão tử vừa mới cấp nữ nhân này đã nói muốn theo đội trưởng đến. Nàng tại sao lại kiền chuyện như vậy? Thực sự là, mặc dù hắn cũng rất muốn kiên, nhưng đã đội trưởng đã lên tiếng, đảng những người đó giết hoàn thôn lại nói. Vậy bây giờ động thủ chẳng phải là đang khiêu chiến đội trưởng chính là uy tín. Đây chính là muốn chết hành vi a. Thực sự là phục nàng. Khô lâu kỵ sĩ. Một chiều cao hai thước ngũ như ma thú trắng hắn chậm rãi theo sập nhà đá hậu đi ra. Cương nghị khuôn mặt, phối hợp một bức hung ác ánh mắt, thế nào nhìn thế nào không thoải mái. Tới vừa lúc, hừ, lão tử còn chưa có tìm các ngươi. Ngươi đảo là một người tới. Ha ha, thực sự là lá gan không nhỏ a. Đại ca giết hắn, nàng giết cái búa. Đúng vậy, đại ca mặc dù khô lâu kỵ sĩ đoàn lợi hại. Nhưng ở đây chỉ có một mình nàng. Chúng ta nhiều người như vậy, ở nơi này chính là một người một ngụm đờm cũng có thể chết đối nàng. Giết hắn, phía sau rất nhanh tụ tập nhóm lớn tên côn đồ, nhao nhao kêu la phải đem u chém giết tại chỗ. Hết chương.